Chương 52, Linh Vương Cung rung động. Nơi này chính là Linh Vương Cung. Kỳ do từ chỗ nở dê cờ hờ tờ trong không gian một bước đi ra, rơi xuống Linh Vương Cung biểu tham đạo trên mặt đất, chắp tay đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình thản lướt qua toàn bộ không gian. Lúc trước hắn cùng với Linh Vương sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển thời điểm, Linh Vương còn không có sáng tạo Linh Vương Cung, mà khi hắn vượt qua trăm vạn năm đi tới hiện tại, Linh Vương Cung bị Linh Vương bố trí mấy chục tầng chỗ nở dê cờ hờ tờ không gian. Bởi vì chỗ nở dê cờ hờ tờ bốn lượn tầng không gian đếm quá nhiều, vượt xa hư quyển cùng thi hồn giới ở giữa khoảng cách, cho dù hắn mắt của thần không cách nào từ ngoại giới trực tiếp nhìn nở do gian nở dê Linh Vương Cung bên trong tình cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất bước vào Linh Vương Cung, cũng là lần thứ nhất nhìn vào trong Linh Vương Cung tình cảnh. Kỳ do ránh mắt lướt qua toàn bộ Linh Vương Cung về sau, liền ngửa đầu nhìn về hướng trên QNZ, treo ở trên bầu trời Linh Vương Đại Nội bên trong, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu tầng ngoài kiến trúc, rơi xuống tầng cao nhất, nhìn thấy một cái trang nghiêm trong cung điện, chỉ còn lại thân người cùng đầu lâu, bị phong tại một khối hổ phách giống như vật chất bên trong Linh Vương thân thể. Thời gian qua đi trăm vạn năm lâu dài, ánh mắt hai người cuối cùng lần nữa giao hội xuyên thấu kiến trúc, vượt qua không gian, Kỳ do cùng Linh Vương nhìn nhau, thần thái ở giữa dần dần thêm ra một tia buồn vô cớ, nhẹ nhàng lắc đầu. Mà không sai biệt lắm chính là tại Kỳ do thu hồi ánh mắt thời điểm, Linh Vương cung biểu tham đạo trên hành lang, năm nhân ảnh lấy ủy trẻ bệ hỉ dù bệ làm thủ, hướng về Kỳ do từng bước một đi tới. Kỳ do nhìn về hướng ủy trẻ bệ hỉ dù bệ. Y chạy bệ hỉ rủ bệ cu nở dê nhìn về hướng Kỳ Giọt, tính cả phía sau nì mải dạ ổ ẹt, kỳ dìn gì kẻn gì rồ đám người, ánh mắt đều tụ tập trên thân Kỳ Giọt. Y chạy bệ hỉ rủ bệ đi tới Kỳ Giọt ngay phía trước, tại khoảng cách Kỳ Giọt rước chừng 5 mét địa phương dừng bước, cũng tại dừng bước lại về sau, thân thể chậm rãi chìm xuống. Phía sau nì mải dạ ổ ẹt, kỳ dìn gì kẻn gì rồ, sen dù ma dị sủ tạ dạ đám người, cũng đều tại đồng thời dừng bước lại. Cùng y chạy bệ hỉ rủ bệ làm ra đều nhịp động tác. Không phiên đội 5 người một gối quỳ xuống không phiên đội, tham kiến hư vương đại nhân y chạy bệ hỉ rủ bệ cùng với nỉ mãi dạ ổ đám người hướng về Kỳ Giọt túi đầu hành lễ đồng thời cùng lúc mở miệng, thanh âm bên trong tất cả đều mang theo cung kính. Kỳ Giọt thần thái khinh đạm nhìn xem một màn này, cũng không cảm thấy rất là ngoài ý muốn, chỉ bình thản nói, hắn nhìn thấy ta tới nơi này sự tình. Cũng nói cho các ngươi sao ỷ trẻ bệ hỉ du bệ duy trì quỳ một gối trên đất tư thế, hướng về phía Kỳ Giọt cung kính đáp lại nói, Linh Vương Đại Nhân ở thật lâu phía trước lưu lại liên quan tới ngài tin tức, cũng truyền đạt chỉ lệnh, để cho chúng ta ở nơi này chờ, bất quá biết được ngài tồn tại là ở sớm hơn thời điểm. Ô Kỳ Giọt nhìn về hướng ỷ trẻ bệ hỉ du bệ. Ỷ trẻ bệ hỉ du bệ giải thích nói, hết thể trảm phách đao đều là do nỉ mãi ra ổ ẹt gen đúc. Hắn biết rõ mỗi một chiếc trạm phách đao hạ xuống, cũng biết mỗi một chiếc trạm phách đao bị giữ tại người nào trong tay, cho nên khi hư vương đại nhân ngài cờ ơ mở tới cái thanh kia thiển đả thời điểm, nị mải dạ ô liền đã biết rõ ngài tồn tại. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vậy ta trong tĩnh linh đỉnh sinh hoạt những ngày này, phát sinh tất cả mọi chuyện các ngươi cũng đều nhất thanh nhị sở cũng không rõ ràng nhiều như vậy. Y chạy bệ hì du bệ ngẩng đầu, nhìn về hướng Kỳ do nói, chúng ta không dám đi quá giới hạn, quá nhiều nhìn trộm hư vương đại nhân ngài sự tình, bất quá bởi vì ta năng lực, cho nên QNZ hơi chút biết rõ một chút. Kỳ do đứng chắp tay, ánh mắt lướt qua không phiên đội 5 người, sau đó bình thản nói, không sao, đều đứng lên đi. Tạ hư vương đại nhân. Y trẻ bệ hì rủ bệ lần nữa hành lễ, sau đó chậm rãi đứng lên. Nị mãi giả OS biết được mỗi một chiếc trạm phách đao vị trí. Biết được mỗi một chiếc trạm phách đao rơi vào cái gì nhân thủ bên trong, còn hắn thì cho thi hồn giới hết thể mệnh danh người, biết được thi hồn giới hết thể sinh mệnh hết thể sinh vật danh tự, hắn cùng với nỉ mãi dạ OS năng lực kết hợp, cho dù là thân ở Linh Vương Cung bên trong, cũng có thể biết rõ thi hồn giới cùng hư quyển đã phát sinh rất nhiều chuyện. Nhất là làm một cái hắn không cách nào thấy rõ danh tự, không cách nào đi thao túng, thậm chí nỉ mãi dạ OS đều chịu đến kinh hãi người tồn tại. Bọn hắn trước tiên nghĩ đến chính là Linh Vương lưu lại tin tức. Hư Vương trăm vạn năm trước cùng Linh Vương cùng nhau kiến tạo thi hồn giới tồn tại, địa vị của hắn là cùng Linh Vương tương đương, là sáng tạo thế giới này chân chính Vương không phiên đội chức trách là thủ hộ Linh Vương cùng, thủ hộ Vương tồn tại, bọn hắn muốn thủ hộ cùng tuân theo, không chỉ có Linh Vương, đồng thời còn có một dạng sừng sững tại bầu trời Hư Vương dẫn ta đi gặp hắn đi. Kỳ giọt ngựa đầu nhìn về phía chỗ cao nhất Linh Vương đại nội bên trong, âm thanh nhẹ nhàng mở miệng. Y trẻ bệ hì rủ bệ hơi hơi cúi đầu, nói, đúng, mời đi theo ta. Những người khác nhắc tới Linh Vương, bao quát bọn hắn đều muốn tiến hành đại nhân kính sưng, nhưng Kỳ giọt dùng bình đẳng lời nói, bọn hắn cũng không cảm giác được mảy may đột ngột, bởi vì Kỳ giọt vốn là cùng Linh Vương ngang nhau tồn tại, là sáng tạo thế giới này hai vị vương một trong. Y trẻ bệ hì rủ bệ tại phía trước dẫn đường, Kỳ giọt thì thần thái bình thản đi theo phía sau. Ánh mắt tùy ý lướt qua phía trước không làm sao nhìn kỹ vài tòa linh phiên cách điện. Senju Mazisu tạ ra, Ni Mai ra OS đám người cung kính đi theo phía sau. Mấy người không có tác dụng bất luận cái gì quá làm cản ánh mắt đi quan sát Kỳ Giọt, chỉ coi chừng hơi cúi đầu, dùng buông xuống ánh mắt đi quan sát Kỳ Giọt vị này cùng linh vương địa vị tương đương tồn tại. Xem như không phiên đội thành viên, bọn hắn đều biết rõ linh vương trạng thái, trải qua trăm vạn năm thời gian. Sáng tạo cũng đem thi hồn giới phát triển đến nay, linh vương ý thức sớm tại vài ngàn năm trước liền đã như nến tàn trong gió, bây giờ càng là đã cơ hồ không phát hiện được. Nhưng Kỳ Giọt vị này hư vương khác biệt. Căn cứ linh vương còn sót lại cho bọn hắn tin tức, Kỳ Giọt là ở sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển về sau, liền vượt ngang trăm vạn năm thời gian, đi tới hiện tại thời gian cũng vô pháp ngăn cản Kỳ Giọt bước chân, có thể tại thời gian dòng sông bên trong tùy ý tiến lên, chỉ là một điểm này. Chính là không người có thể dung chuyển, đây là thuộc về hư vương quyền hành không cần câu nệ như vậy. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Kỳ Giọt bình thản mở miệng nói, ta tại Tĩnh Linh Đỉnh lúc còn đảm nhiệm hộ đỉnh thập tam đội phiên đội 2 phó đội trưởng, không cần đem ta nghĩ đáng sợ như vậy. Senju Mazisu tạ dạ hơi khẽ giật mình, cùng sau lưng Kỳ Giọt nhỏ giọng đáp lại nói, nhưng ngài dù sao cũng là hư vương đại nhân, thiếp thân cũng không thể xem nhẹ cấp bậc lễ nghĩa. Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc nhìn Senju Mazisu tạ dạ, nói, ngươi là Lu Cờ Na Ho gia nhập không phiên đội 521 năm trước. Senju Mazisu tạ dạ cung kính trả lời. Kỳ Giọt lộ ra một cái vẻ cân nhắc, Senju Mazisu tạ dạ là sáng tạo từ 300 người, tên gọi vì đại chức thủ, nhưng ở trong ký ức hắn tựa hồ cùng cụ Giọt Sủ Chia Mị Huệ Dị quen biết, đồng thời để cụ Giọt Sủ Chia Mị Huệ Dị 10 phần khó chịu mà không thể làm gì. Hơn 500 năm trước liền gia nhập không phiên đội lời nói tựa hồ có chu tờ sớm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường, không phiên đội cũng không phải là tấn thăng về sau liền triệt để cùng Tĩnh Linh Đỉnh ngăn cách, ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ hàng lâm đến Tĩnh Linh Đỉnh truyền đạt chỉ thị loại hình. Nghĩ tới đây, Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, tử bá trang là ngươi phát minh vâng. Senju Mazisu ta ra ứng tiếng. Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, đội trưởng Vũ chức thiết kế phong cách cũng không tệ lắm, ngươi cho ta thiết kế một bộ thích hợp y phục của ta tốt. Senju Mazisu tạ dạ nao nao, nhưng rất nhanh liền ứng tiếng, nói, tốt, thiếp thân biết rõ, có cái gì đặc thù yêu cầu sao không có. Kỳ Giọt hướng về phía nàng mỉm cười, nói, chỉ cần đầy đủ phù hợp ta liền có thể. Càng là loại này không có bao nhiêu yêu cầu đề án, trên thực tế bắt tay vào làm càng khó. Dù sao rất khó phán đoán rõ ràng Kỳ Giọt yêu thích QNZ phong cách, hết thảy đều muốn không có vật gì suy nghĩ, nhưng Senju Mazisu tạ dạ dù sao cũng là thi hồn giới đại chức thủ, cứ việc khó khăn nhưng nàng vẫn là thần sắc tỉnh táo đón lấy nhiệm vụ. Đám người lại đi về phía trước vài đoạn về sau, cuối cùng đến Linh Vương đại nội bên trong lối vào cửa chính. Lối vào hai bên trái phải đứng hầu lấy hai tên hình thể cao lớn thần binh, nhìn thấy ỷ trẻ bệ hỷ du bệ đám người đến. Lập tức hướng về đám người hành lễ. Linh Vương Đại Nhân liền tại bên trong, xin ngài đi vào đi, chúng ta không có nhận được Linh Vương Đại Nhân truyền triệu, cũng chỉ có thể ở ngoài điện chờ. Y trẻ bệ hì rủ bệ tại cửa đại điện chỗ dừng lại, hướng về phía sau lưng Kỳ Giọt hành lễ. Ừm. Kỳ Giọt bình tĩnh trả lời, tiếp lấy cất bước hướng về phía trước, leo lên Linh Vương Đại Nội bên trong cửa điện, cũng từng bước một đi vào trong đó, hướng Linh Vương Đại Nội bên trong chỗ sâu nhất đi đến. Đi sau một lát, hắn đi tới một chỗ rộng rãi trang nghiêm trong cung điện, ngoài điện đứng hầu lấy bốn tên mặc người hầu trang phục người, bốn người đều cùng kính hướng Kỳ Giọt hành lễ. Tham kiến hư vương đại nhân. Lùi ra đi. Kỳ Giọt nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục đi đến phía trước, bước vào trong nội điện. Toàn bộ nội điện trống rỗng, chỉ có to lớn màn che tựa như hồ điệp cánh chim hướng hai bên kéo ra, một cái hơi mở hổ phách lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Mà Linh Vương thân thể liền ở lại tại hổ phách nơi trung ương. Hắn không có tay trái cùng tay phải, QNZ mất đi chân trái cùng đùi phải, chỉ còn lại đầu lâu cùng thân người, trong con ngươi tản ra tựa như thập tự mang tinh giống nhau hào quang nhỏ yếu, nhìn thẳng phía trước. Ngươi thật đúng là kỳ dò đi tới Linh Vương trước mặt dừng bước lại, lắc đầu thở dài. Lo lắng cho mình ý thức tiêu tán về sau, như bản thể của mình tử vong, thi hồn giới cùng hư quyển sẽ mất đi chu cô thờ lập tức sụp đổ, cho nên Linh Vương tại ý thức vẫn tồn tại thời điểm, đem chính mình tứ chi gỡ xuống, mỗi một khối tứ chi đều ẩn chứa một bộ phận Linh Vương lực lượng, phân tán vào trong thi hồn giới. Như vậy cho dù hắn bản thể tử vong, bị người giết chết hoặc bị thôn phệ lực lượng, thi hồn giới cũng sẽ không lập tức sụp đổ, còn có thể tiếp tục duy trì, chờ đợi xuất hiện chuyển cơ. Cái này nên là vì ý hoạt chuẩn bị. Đến mức nói Linh Vương tại sao đoán được hắn đến, đồng thời còn muốn vì ý hoạt mà làm chuẩn bị, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là tiên đoán tương lai là không xác định tương lai. Chính như hiện tại kỳ do đồng dạng, hắn nhìn thấy tương lai cũng là vô cùng vô tận chi nhánh, là ở không ngừng cải biến, trừ phi đã phát sinh, biến thành hiện tại. Cho nên, Linh Vương làm hai cái chuẩn bị, một cái là vì hắn đến làm ra chuẩn bị, một cái khác là vì ý hoạt ngàn năm về sau một lần nữa cùng thi hồn giới khai chiến làm ra chuẩn bị. Vì ý hoạt làm chuẩn bị chính là sớm phân liệt bản thể của mình cùng lực lượng, mà làm hắn làm chuẩn bị, thì là còn sót lại cho hắn một đoạn tin tức. Kỳ do giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào một chút hổ phách biên giới. Cảm ứng được kỳ do lực lượng, một tầng vô hình linh lực đẩy ra, trong không khí linh tử bắt đầu dập dờn, hội tụ thành điểm điểm huỳnh quang, hóa thành Linh Vương thân ảnh, trôi nổi tại trước mặt kỳ dò dị. Người tới. Linh Vương hư ảnh không còn là trăm vạn năm trước kia mới sinh hình thái, mà là đồng tử cùng trong lời nói, tựa hồ cũng mang vô tận tăng thương. Ngươi thấy cái này, nói rõ ta đã không ở, kế tiếp trăm vạn năm thuộc về ngươi, ta biết ngươi muốn cái gì, lực lượng của ta mặc cho ngươi lấy đi, duy nhất chỉ thỉnh cầu ngươi một việc, đừng để chúng ta sáng tạo thế giới hủy đi. Nói đến đây hắn lại bật cười lớn, nói, kỳ thật không cần thỉnh cầu ta cũng biết ngươi sẽ không để loại sự tình này phát sinh, tiếc là không có cơ hội sẽ cùng ngươi trò chuyện vui vẻ. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Linh Vương hư ảnh hóa thành điểm điểm linh tử tiêu tán. Kỳ do đứng ở đó, nhìn xem tiêu tán mở hư ảnh, ánh mắt nhìn hướng hổ phách bên trong Linh Vương, ôn hòa nói, yên tâm tốt, ngươi những kia không nghe lời hài tử, ta sẽ thay ngươi quản giáo. Chỉ là ta không biết trong này chú lưu khi đến một cái trăm vạn năm. Nói xong câu đó, kỳ dò bàn tay hướng phía trước hổ phách, đặt tại hổ phách mặt ngoài, mà cái kia khối to lớn hổ phách cu nở dê thoang cái xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng trong chốc lát tan ra sụp đổ tính cả bên trong Linh Vương thân ảnh, đều hóa thành một đoàn to lớn mênh mông lực lượng. Kỳ dò ngón tay vươn về trước, vươn vào đoa nở kia trong sức mạnh, mà cái kia đoàn lực lượng lập tức liền dường như chịu đến nam châm tác dụng vụn sát, phi tốc chạy xuôi phun trào, hướng về kỳ dò thân thể tràn vào. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cái kia khổng lồ năng lượng liền cùng kỳ dò hợp hai là một, đem kỳ dò cả người bao khỏa tại trong đó. Âm ầm toàn bộ Linh Vương đại nội bên trong bắt đầu run rẩy, toàn bộ Linh Vương cung bắt đầu rung động.